hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, hôm thi đấu, ba người họ mặc đồ trang trọng, ngồi lên sân khấu, tiếng hét vang lên, tôi ngồi dưới khán đài nhìn họ tỏa sáng. Là bạn của họ, tôi cảm thấy rất tự hào. Họ thật tuyệt vời, và thật may mắn khi tôi có thể làm bạn với họ. Cả đời này tôi sẽ đối xử tốt với họ. Kết thúc cuộc thi, chúng tôi đi dạo quán Tiền Nhai. Tôi lén mua cho Hạ Hạ một con ngựa vàng nhỏ, buộc bằng dây đỏ. Nhân viên gợi ý tôi cũng mua một cái. Nói là cặp đôi, tôi ích kỷ muốn làm bạn tốt với cô ấy cả đời, nên tôi cũng mua. Hôm sau, chúng tôi đi dạo Đại học Tô Châu. Đứng yên đó, Văn Tu bỗng gọi tôi. Tôi chụp cho các cậu một tấm. Được, Hạ Hạ chạy đến ôm tôi, cả người dính chặt vào tôi. Tôi cũng muốn gần. Chu Duy vìm qua bên kia, cũng khoác vai tôi. Tôi thật không biết nói gì. Sao cậu ấy như trẻ con vậy? Còn tranh với Hạ Hạ. Cả hai tựa đầu vào vai tôi. Tôi cảm giác như nuôi hai đứa ngốc. Nhưng, cảm giác này thật đẹp. Muốn thời gian dừng lại mãi. Chúng tôi chụp xong, Chu Duy chạy tới đổi chỗ cho Văn Tu. Hạ Hạ lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi có thể thấy được cô ấy rất căng thẳng. Đổi chỗ không? Tôi hỏi Hạ Hạ. Đừng, đừng, tớ căng thẳng. Cô ấy nhất quyết không đứng giữa. Tôi ngại ngùng ngước nhìn Văn Tu. Cậu ấy trông rất tự nhiên, thậm chí không nhìn tôi. Tôi điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười tươi. Này, Văn Tu, cậu chụp không đẹp. Chụp lại lần nữa. Chu Duy chụp xong một tấm, nói với cậu ấy. Được, tôi giơ tay ok, không chụp nữa. Cậu ấy lạnh lùng nói. Tôi và Hạ Hạ ngượng ngùng đứng yên. Thật sự chụp không đẹp. Chu Duy giải thích. Tôi mệt rồi, không đi KTV à? Văn Tu châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhíu mày. Đi chứ. Hạ Hạ nghe nói đi KTV liền có tinh thần. Thế là chúng tôi bắt taxi đến KTV. Trên xe, Văn Tu ngồi cạnh tôi, trông rất mệt mỏi. Cậu ấy thức hai ngày rồi, chắc không chịu nổi. Hạ Hạ nói nhỏ với tôi. Ồ, tôi không dám làm phiền Văn Tu. Cậu ấy như ngủ suốt cả đoạn đường. Ngủ đến KTV. Xuống xe, tôi đẩy cậu ấy, nhắc cậu ấy xuống trước. Cậu ấy như vừa tỉnh dậy, trông rất ngơ ngác. Thấy tôi, ngẩn ra một lúc, đôi mắt đen láy nhìn tôi, lười biếng và sâu sắc, khiến tim tôi run lên. Xuống xe rồi, tôi nói nhỏ. Sao cậu ở đây? Giọng anh khô khan, đầy thắc mắc. Cậu thật sự ngủ quên rồi. Chu Duy kéo anh xuống. Bị Văn Tu lườm một cái. Cậu còn chơi không? Ừ. Văn Tu như tỉnh ra, mặt hơi ngại ngùng xuống xe. Vào KTV, cậu ấy hầu như chỉ hút thuốc, trông rất mệt mỏi. 21. Sau đó, mọi người hát mừng sinh nhật Hạ Hạ, rồi cùng cô ấy thổi nến. Khi ước, cô ấy lén nhìn Văn Tu một cái, rất khẽ. Tôi vẫn nhìn thấy, nhưng Văn Tu lại đang nhìn tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy mình như đang phạm tội. Tôi vội vàng tránh ánh mắt đó. Khi ước xong, tôi buộc con ngựa nhỏ bằng vàng mà tôi đã mua lên tay Hạ Hạ. Sinh nhật vui vẻ, cậu phải luôn vui vẻ nhé. Tôi cười và nói với cô ấy. Đừng buồn nữa, niềm vui của mình có thể chia cho cậu. Hạ Hạ ôm tôi, vừa nói vừa khóc. Trần Viên Viên, cậu làm người ta muốn khóc trong ngày sinh nhật rồi. Đừng khóc, Mi Giả sẽ. Tôi nhắc cô ấy, Mi Giả vừa mới dán. Cô ấy lập tức không dám khóc nữa. Chúng tôi đều cười phá lên. Sau đó, mọi người cùng nhau uống rượu và hát hò, chơi đến quên cả thời gian. Chu Duy say, dựa vào tôi. Viên Viên, sao tôi cảm thấy cậu càng ngày càng xinh đẹp vậy? Ơ, cậu đi đi. Bị cậu ấy dựa vào, tôi cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cậu xem, cậu độc thân mình cũng độc thân. Hay là chúng ta, cậu uống nhiều rồi. Người này uống say rồi sao lại thế này? Đúng vậy, mình uống nhiều rồi. cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu ấy mặt dày mày dạn quấn lấy tôi. Hạ Hạ cười đến không nhịn được. Sau đó, trong phòng có một số bạn học đến. Tôi không quen. Hạ Hạ nói là tham gia cuộc thi cùng nhau. Đều gần đây, nên gọi qua. Uống rượu được một lúc, Chu Duy nằm xuống. Tôi quay đầu lại, phát hiện Văn Tu không thấy đâu. Cậu ấy đi lúc nào vậy? Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ gọi đến. Vừa thấy người gọi, tôi cảm giác như cả người bị đông cứng lại. Bà phát hiện ra tôi không ở trường rồi. Tôi chào Hạ Hạ một tiếng, rồi tìm một phòng yên tĩnh để nghe điện thoại. Cố Chi Hành nói con không ở trường. Mẹ tôi tỏ vẻ rất tức giận. Vâng, tôi thành thật thừa nhận. Con đi đâu rồi? Mẹ tôi kiềm chế cảm xúc hỏi tôi. Ở ngoài nào? Ở ngoài. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, như sự im lặng trước cơn bão. Quả nhiên, dây tiếp theo, mẹ hỏi con đang ở đâu? Mẹ tôi nâng cao giọng, làm tôi giật mình mà để điện thoại xa ra một chút. Tôi biết bà không kiểm soát được bản thân. Tôi vốn không sợ, nhưng cơ thể lại phản xạ run rẩy. Tô Châu, tôi liều mạng nói ra. Tô Châu, Trần Viên Viên, cánh con cứng rồi. Một mình, không có sự đồng ý của mẹ dám đi xa như vậy. Con đi đến đó làm gì? Bà ném ra một loạt câu hỏi. Tôi biết bà đang gấp, nhưng không biết bắt đầu phải trả lời từ đâu. Hạ Hạ đi thi, con đi cùng, sinh nhật cô ấy, con liền. Câu nói chưa dứt, tôi đã cảm thấy mẹ giận đến run lên. Con thật không hiểu, con nghĩ nó thi đỗ Bắc Đại, con cũng đỗ sao? Con hỏi nó, con có xứng đáng làm bạn nó không? Tôi bị mẹ mắng đến tơi tả, tim đau đến tê dại. Trong mắt bà, tôi chỉ là rác rưởi. Nếu tôi không học hành chăm chỉ, tôi không xứng làm bạn với ai cả. Tôi nên làm gì đây? Tôi cúp điện thoại, nội tâm cực kỳ sụp đổ mà bật khóc. Cách chương.